Trèo cao đàn thát xa. Chương 16, tham ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung và Lương Y Y trò chuyện nhanh một lát. Sau đó Kinh Thiên Nguyệt lên diễn trước. Nàng còn một đoạn với người chồng hiện tại trong phim. Nam diễn viên này cũng khá nổi tiếng. Từng là học trò của Phương Sùng Mai. Hiện tại, anh ấy chủ yếu tập trung vào việc viết kịch bản. Ban đầu, vai diễn này được dành cho Tần Miễn. Nhiều năm trước, Phương Sùng Mai đã từng nhắc đến chuyện này với Kinh Thiên Nguyệt. Nhưng rồi đời thay đổi, tình cảm tan vỡ, mọi thứ rối tung, Lương Y Y mở một gói đậu tằm mà Phao Phao đưa cho. Rồi đưa cho Tiêu Nhung. Ăn không? Tiêu Nhung lắc đầu, khô quá. Tiêu Nhung vẫn đang được chuyên viên trang điểm làm tóc và trang điểm. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. Lương Y Y đứng một bên tò mò nhìn. Phía trước là Kinh Thiên Nguyệt và nam diễn viên kia đang được vây quanh. Ôn Phù thích xem thầy này giảng kịch lắm. Lương Y Y đứng từ xa nhìn. Sau đó cúi đầu gửi một tin nhắn WeChat cho Ôn Phù. Tiêu Nhung được chuyên viên trang điểm tạo hình. Lương Y Y hỏi, chị ấy khỏe không? Lương Y Y ừ một tiếng. Ở bên tôi thì sao mà không khỏe được? Lương Y Y là người đặc biệt tự luyến, nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Mọi cử chỉ của cô ấy đều rất thu hút. Tiêu Nhung lần đầu nhìn thấy cô đã cảm thấy đối phương có phong thái của một ngôi sao. Vì vậy, ngay từ đầu, khi Lương Y Y có thái độ không tốt với mình, Tiêu Nhung cũng không bận tâm. Sống cùng ký túc xá một thời gian, Lương Y Y tỏ ra là người rất nhiệt tình, rất có tình người. Nếu không thì cũng sẽ không từ ngàn dặm xa xôi đến thăm đoàn. Tiêu Nhung à một tiếng, phấn phủ được dặm lên mặt cô. Tiêu Nhung nhắm mắt, lông mi của cô rất cong vút mà không cần dùng mascara. Bộ phim này yêu cầu sự tự nhiên, ngay cả tàn nhang cũng không được che đi. Lương Y Y đứng một bên nhìn, cảm thấy tạo hình này của Tiêu Nhung trong phim rất giống với vẻ ngoài của cô khi lần đầu nhìn thấy Tiêu Nhung năm đó. Thêm một chiếc cặp sách to tướng và một gói kẹo nổ nữa thì càng giống. Kinh Thiên Nguyệt rất dễ nhập vai khi đóng phim. Tiêu Nhung trong khoảng thời gian này đã bớt gượng gạo hơn so với ban đầu. Tuy nhiên, vẫn cần thêm thời gian. Nhưng trong mắt Phương Sùng Mai thì cô đã tiến bộ không ít. Có lẽ Tiêu Nhung bản thân cũng không biết rằng thói quen của mình đều đang dần phát triển theo nhân vật. Nhưng nàng không nhắc nhở, và những người xung quanh cũng không chú ý chi tiết như vậy. Thế nhưng Kinh Thiên Nguyệt, người đối diễn với cô, thì có thể cảm nhận được. Kinh Thiên Nguyệt và An Tương, người đóng vai chồng của Đồ Cẩm, coi như quen biết đã lâu. Khi nàng vào đại học, An Lương đã làm trợ giảng cho lớp nàng một thời gian. Là một đàn anh đáng tin cậy, kinh nghiệm diễn xuất của anh ấy cũng không hề ngắn. Diễn cùng anh ta rất thoải mái, và những cảnh khó hơn sẽ đến sau. Cuộc sống sau hôn nhân của Đồ Cẩm không như ý muốn. Ông chủ cao lớn, điển trai, nhưng tính cách không mấy bình thường. Bị tra tấn song song cả về tinh thần lẫn thể xác. Lại còn phải chăm sóc một đứa con của chồng. Bên ngoài, người đàn ông này luôn giữ thể diện cho Đồ Cẩm, tỏ ra dịu dàng và chu đáo. Đồ Cẩm không thiếu tiền, trong mắt người khác thì nàng là kẻ tiêu hoang. Sự thể diện chỉ che đậy bên ngoài, nỗi khổ sở bên trong chỉ có nàng tự mình hiểu rõ. Nàng không có khả năng sinh con, chồng bị rối loạn chức năng sinh lý. Tính tình lại nóng nảy, lúc thì dịu dàng, lúc thì hung ác, lúc lại chỉ vào Đồ Cẩm mà nói nàng là đồ tiện. Sự chu đáo trước hôn nhân đều là giả dối. Đàn ông trước khi có được bạn, trừ người quân tử ra thì đều có tật xấu. Giờ đây, bị trói buộc trên chiếc thuyền tặc, mỗi ngày đều là sự thống khổ. An Tương kết hôn sớm. Anh ta kết hôn với bạn gái mình ngay khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Hiện tại, hôn nhân viên mãn, thỉnh thoảng Kinh Thiên Nguyệt còn nhìn thấy anh ấy trên video. Đứa con thứ hai của anh ấy mới học được cách gọi ba ba. chập chững bước đi. Kinh Thiên Nguyệt thỉnh thoảng nói chuyện với An Tương, nói về gia đình và con cái ở tuổi này, rồi cuộc trò chuyện bế tắc. Kinh Thiên Nguyệt xua tay, anh à, anh không cần phải như vậy đâu. Tin tức viết phóng đại lên thôi. Thời tiết trở lạnh, ai cũng phải mặc áo khoác. Đôi khi không có cảnh của mình. Tiêu Nhung cũng ở lại phim trường. Phó đạo diễn nói cô ấy giống hệt một nhà sản xuất vậy. Mọi người trong đoàn phim đều khá thích cô ấy. Ai cũng thích người nỗ lực. Mọi người đều có thể thấy Tiêu Nhung tiến bộ. Khi mọi người trò chuyện, vẫn chưa kết thúc công việc, Tiêu Nhung cũng ở đó. Cô không làm phiền, ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ ở góc nhìn ngắm. An Tương và Tiêu Nhung chỉ đối diễn một lần. Thấy Tiêu Nhung đi ngang qua lấy nước, anh ấy cất tiếng gọi. Tiêu Nhung nhìn thoáng qua Kinh Thiên Nguyệt. Hai người họ đã quen thuộc nhau hơn trước rất nhiều. Cả về thể chất lẫn có thể là cả tâm lý. Tiêu Nhung đôi khi nhìn Kinh Thiên Nguyệt, có thể nhận ra những cảm xúc rất nhỏ của nàng. Khi Kinh Thiên Nguyệt nhắc đến Tần Miện, luôn có một nỗi ưu sầu. Nàng và từ ưu sầu hoàn toàn không ăn nhập, nhưng cố tình nó lại như một nét mực được vẽ lên một bức tranh hồng liễu lục, khiến người ta không thể không để ý. Không tin em hỏi Tiêu Nhung mà xem. Chúng tôi trong đoàn phim đều nói chuyện thoải mái lắm. Kinh Thiên Nguyệt thuận miệng nói một câu. Nàng ngồi trên ghế sofa. An Tương đóng vai Diêu Phát Vượng, chồng của Đồ Cẩm. Ngôi nhà được trang trí đặc biệt sang trọng và phô trương. Kinh Thiên Nguyệt như thể chìm vào chiếc ghế sofa. Khi nàng ngẩng mắt lên, ánh sáng từ chiếc đèn lưu ly lớn trên đầu như vỡ tan bên trong. Tiêu Nhung cảm thấy ngực mình nhói lên, vội vàng ừ một tiếng. An Ninh nhìn về phía Tiêu Nhung, anh ấy cũng biết Tiêu Nhung. Giới giải trí được chia thành nhiều mảng nhỏ, nhưng mức độ nổi tiếng của thần tượng lan truyền nhanh nhất. Năm đó, tốc độ nổi lên của NOE giống như đi tàu hỏa. Các bài hát hit của họ gần như nhà nhà đều biết. Con gái anh ấy khi học tiểu học rất thích nhóm nhạc nữ này. Lên cấp 2 rồi vẫn còn nhớ mãi. Trong nhà vẫn còn poster của nhóm. Ngay cả trong giới, những người làm nghề này là phụ huynh cũng không mấy thích sự cuồng nhiệt đó. Diễn xuất đối với họ chỉ là công việc bình thường. Bản chất giống nhau, khó tránh khỏi có chút định kiến. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bản thân Tiêu Nhung, anh ấy phát hiện cô bé rất lễ phép, ngày thường cũng an tĩnh. An Tương và Tiêu Nhung không có nhiều cảnh giao tiếp trong phim, chỉ là đối mặt. Kinh Thiên Nguyệt và anh ta đã quen biết nhiều năm, ngay từ đầu cũng cảm thấy nàng là một cô gái không lễ phép. Những cô gái xinh đẹp đều có đặc quyền, những điều không tốt cũng biến thành ưu điểm. Đến khi học đại học mới phát hiện ra nàng không quá thái quá, cũng rất có chừng mực và có thể nói chuyện hai câu, phải không? An Tương cười cười, anh ta có vẻ ngoài rất nam tính, không giống kiểu mắt sâu như Tần Miện. Khi cười lên, anh ta tạo cảm giác rất thân thiện. Thiên Nguyệt giờ độc thân lại có rất nhiều người xếp hàng theo đuổi em đấy. Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng. Tuổi lớn rồi, những người từng theo đuổi em năm đó cũng chạy hết rồi. Tiếng thở dài này của nàng cũng là cố ý. Rất nhiều nhân viên đang di chuyển thiết bị, còn có tiếng bộ đàm. Nhưng câu nói đó cố tình lọt vào tai Tiêu Nhung, giống như tia lửa đốt cháy đồng cỏ. Đốt đến mức khiến cô ấy suýt nữa buột miệng nói ra chị còn có em. Nhưng kịp thời kìm lại được. Tiêu Nhung lấy cớ lại đi ra khỏi cảnh quay nội cảnh. Lương Y Y ăn hết một túi đậu tằm trong chốc lát, còn uống hết hai chai Yakult mà Tiêu Nhung để một bên. Tiêu Nhung, Lương Y Y, đừng nhỏ mọn thế. Bộ phim này xong em chắc chắn kiếm được nhiều tiền mà. Nhắc đến tiền, Lương Y Y lại bực mình. Trời ơi, tôi còn nợ bố mẹ tôi nhiều tiền lắm. Công ty quá tệ. 2 năm trước chúng ta kiếm nhiều như vậy, kết quả chia ra được có tí tẹo. Cô ấy thở dài, nhìn Tiêu Nhung, bố mẹ em còn đòi tiền em không? Tiêu Nhung, họ muốn nhưng không nhiều lắm. Lương Y Y nhớ lại Tiêu Nhung khi mới đến Bắc Kinh cả người chỉ có 2.000 tệ. Mua một phần KFC còn do dự, cuối cùng chỉ gọi một phần khoai tây chiên với vẻ mặt giàu dĩ. Cô ấy từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ. Cô cảm thấy điều đau khổ nhất là khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng cắt cổ khi chấm dứt hợp đồng. Tiền bạc liên quan đến Tiêu Nhung thì sao? Trong nhà không ai ủng hộ cô ấy. Sau khi nổi tiếng lại đòi cô ấy tiền mua nhà. Thường xuyên đòi cái này cái kia. Công ty biển sao thực ra là trả lương theo tháng. Còn các hoạt động hay chương trình khác thì tính theo phần trăm. Tiêu Nhung không có nhiều chỗ phải chi tiền. Nửa năm trước mới trả tiền đặt cọc cho một căn nhà 50 mét vuông. So với những người cùng tuổi thì là một bước lên trời. Nhưng so với con nhà giàu như Lương Y Y thì vẫn nghèo. Thôi em cũng đừng mềm lòng như vậy. Nghĩ đến 2.000 tệ năm đó của em mà xem. Chuyên viên trang điểm lớn tuổi hơn các cô ấy một chút. Nghe những bí mật cũ rích của nhóm nhạc đã qua thời kỳ đỉnh cao mà trong lòng muốn nổ tung. Cô bé đáng thương còn cúi đầu ngoan ngoãn cho người ta thoa kem lót môi. Tiêu Nhung là con nuôi cũng không phải bí mật. Fan của cô ấy đều biết, nhưng Tiêu Nhung không thích nhắc đến. Hình tượng mà công ty xây dựng cho cô cũng tương đối được nhóm cưng chiều. Không ít người đều cho rằng cô được nuông chiều mà lớn lên. Lương Y Y và Tiêu Nhung ở cùng nhau 3 năm, cũng chưa thấy cô về nhà lần nào. Nhưng lúc đó nổi tiếng, Tết cũng phải lên chương trình, không có thời gian rảnh. Lúc rảnh rỗi, Tiêu Nhung cũng không gọi điện thoại, chỉ ôm điện thoại xem video, cũng không có gì đâu. Tiêu Nhung dặm lại trang điểm, bên kia đang gọi cô vừa cởi áo khoác vừa nói, dù sao thì nhà cũng đã mua rồi, em có nhà riêng rồi. Lương Y Y cầm quần áo giúp cô. Phao Phao vẫn đang ôm nước trong lòng. Tiêu Nhung nói, điện thoại của em ở túi ngoài áo khoác. Đừng để rơi nhé. Kết quả Lương Y Y lấy ra. Thật sự làm rơi. Tiêu Nhung đi rất nhanh. Lương Y Y ngồi một bên. Nhét điện thoại của Tiêu Nhung trở lại túi. Điện thoại chạm vào màn hình sáng lên. Màn hình khóa là một bức ảnh sân khấu. Lương Y Y liếc nhìn một cái. Cũng không để ý. Kết quả khi thu lại ánh mắt thì Kinh Thiên Nguyệt vừa quay xong và đến bên này nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc đó, Lương Y Y đột nhiên cảm thấy có chút vấn đề. Cô ấy nhắn tin vào nhóm chat. Lão Triệu, hỏi cậu chuyện này. Triệu Minh Nghiên gửi một biểu tượng cảm xúc cút nhanh. Lương Y, cậu là Lê Hà. Triệu Minh Nghiên, cút, ôn vù, Lương Y. Sao tôi cứ cảm thấy Nhung nhãi con nhà chúng ta đối với Kinh Thiên Nguyệt là kiểu thích đó nhỉ? Triệu Minh Nghiên, chị điên rồi hay em ấy điên rồi hay tôi điên rồi? Kinh Thiên Nguyệt không phải là thằng sao? Trước đây chị và chị Ôn Phù than thở không phải là kiểu gì mà yêu gái thẳng thì trời đánh à? Lương Y, đừng có bôi đen tôi nữa. Thôi, tôi cảm thấy tôi phải quan sát thêm một chút. Tiêu Nhung quanh năm suốt tháng chẳng có biểu cảm gì. Tôi khó đoán lắm. Ôn vù, thuận theo tự nhiên thôi. Triệu Minh Nghiên, không được đâu. Ba người các người đều thế này thì tôi chắc chắn bị gắn cái mác đó mất. Tôi mới là thằng Lương Vi. Nếu thật sự là vậy thì em cũng chẳng làm được gì đâu. Chị em ơi, bảo trọng. Tiêu Nhung quay thêm vài cảnh. Hôm nay kết thúc công việc khá sớm. Cô đi tới, mặc xong quần áo và nói với Lương Y, đi thôi. Nơi đây khá hẻo lánh, đi đến trung tâm thành phố còn khá xa. Tiêu Nhung không để Phao Phao đi theo. Lương Y thích đi sát bên cạnh người khác. Lúc này, cô có chút muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại thấy có vẻ lén lút. Khi đi ngang qua Kinh Thiên Nguyệt, Tiêu Nhung dừng lại, cô rất khách khí hỏi Kinh Thiên Nguyệt. Chị Thiên Nguyệt, chị có muốn ăn gì không? Em đi mua. Kinh Thiên Nguyệt cũng vừa mặc áo khoác, gạt tóc ra khỏi áo. À, em muốn đi ăn khuya à? Hay là tôi đi cùng em nhé? Trong chốc lát, vài người đều sững sờ. Kinh Thiên Nguyệt nhìn biểu cảm của họ. Sao vậy? Lương Y Y vẫn đang khoác vai Tiêu Nhung. Trong nhóm, cô và Tiêu Nhung cao gần bằng nhau. Ôn Phù là người thấp nhất, nhưng cũng không thấp đi đâu được. Hai người đứng sát vai nhau, cằm Lương Y Y còn tựa vào vai Tiêu Nhung. Tiêu Nhung cũng đeo khẩu trang, tóc ngắn xù xù, vì kinh ngạc, mắt cô tròn xoe, cách nửa ngày mới à một tiếng. Chu Châu, hay là để em đi cùng Tiêu Nhung nhé? Chị hôm nay có nhiều cảnh diễn như vậy, ngày mai còn phải dậy lúc 4 giờ. Thôi thì bỏ qua đi. Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ chỉ thuận miệng nói thôi. Nàng rất thích nói đùa, cũng sẽ không thật sự đi ăn. Ở đoàn phim lâu như vậy, nàng chưa từng ăn cơm cùng ai. Lúc này, tâm lý phản kháng nổi lên. Tôi không thể đi được sao? Tiêu Nhung á khẩu không trả lời được. Liếc nhìn Lương Y Y. Khi nghiêng đầu, mặt cô ấy và Lương Y Y gần như dán vào nhau. Lương Y Y hơi đứng thẳng một chút. Cô ấy nói, tôi và cô Kinh không thân lắm. Hay là hai người ăn xong buổi tối rồi đến phòng tôi? Hai chúng ta tâm sự nhé. Tôi video cô với Ôn Phù nữa. Tiêu Nhung do dự một chút, nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Chị Thiên Nguyệt, đội trưởng em chưa ăn cơm tối. Dạ dày chị ấy không tốt. Em đi cùng chị ấy ăn trước nhé. Chị muốn gì em sẽ mang về cho. Chu Châu không dám thở mạnh. Cô rõ ràng cảm nhận được Kinh Thiên Nguyệt đang tức giận. Nhưng không ngờ đối phương chỉ ừ một tiếng. Tôi không muốn ăn gì cả. Tiêu Nhung nhìn nàng quay đầu đi. Dường như cũng chẳng thèm nhìn mình. Vài sợi tóc dính vào gương mặt, khiến cô muốn đưa tay ra vuốt một chút. Đáng tiếc không phải đang diễn kịch, cũng không phải trong cảnh hai người đối diễn. Điều này không đúng. Cô nhịn xuống, nói một câu xin lỗi, rồi xoay người bỏ đi. Mãi đến khi ngồi vào xe bảo mẫu, Lương Y Y mới thở phào một hơi, kéo Tiêu Nhung về phía mình. Trời ơi, Tiêu Nhung, em dám từ chối nữ thần của em luôn. Tôi vừa nãy sợ chết khiếp. Cô ấy giữ thật, đúng là danh bất hư truyền. Tiêu Nhung nhìn địa chỉ trên điện thoại, nói với tài xế một chút, sau đó quay đầu nói với Lương Y Y, không giữ đâu. Không giữ đâu, chị ấy tốt lắm. Lương Y Y thầm nghĩ, vừa nãy mình quay đầu lại nàng còn nhìn chằm chằm mình đấy. Cô quay đầu lại, Tiêu Nhung đang nhắn tin WeChat. Lương Y Y liếc nhìn, tên người nhận được lưu là chị Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung đã gửi một tin nhắn, đừng giận em có được không? Lương Y, tôi cảm thấy hình như không phải tôi nghĩ nhiều đâu. Cách chương.